mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Chân tướng, cả căn phòng bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Mạc Tâm Cao thân vệ các binh lính cùng nhau móc ra mang súng. Nhắm ngay Từ Lão, một mặt phòng bị, Mạc Tâm Ngạo bảo hộ ở cha mình giường ngủ trước. Nhìn về phía Từ Lão trong ánh mắt đã có không hiểu. Vừa có phẫn nộ, Từ Lão, 5 năm qua Mạc gia chưa bao giờ thấy thẹn đối với ngươi. Phụ thân càng là xem ngươi là chi kỷ, chưa từng bạc đãi ngươi một điểm. Ngươi hành động hôm nay, rốt cuộc là vì cái quái gì? Đám người cũng cùng nhau nhìn về phía Từ Lão, rất là mê mang. Mạc gia lão gia tử tại 5 năm trước đối Từ Lão có thể cứu mệnh tri ân. Vì sao Từ Lão muốn như thế độc hại Mạc gia lão gia tử? Đáp án rất đơn giản. Hắn căn bản không phải Từ Lão. Không đợi Từ Lão nói chuyện, Quân Vong Trần thản nhiên nói. Cái quái gì? Mạc Tâm Ngạo cùng Mạc Tâm Cao hai người thân ảnh trì trệ. Đều là sinh lòng kinh ngạc. Trước mặt cái này Từ Lão cũng không phải là chân chính Từ Lão. Ba ba ba. Đang lúc mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Từ Lão bất thình lình ta ta nở nụ cười. Vỗ tay lên tới. Nguyên lai tưởng rằng kế hoạch của ta không chê vào đâu được. Lại không nghĩ rằng Kim Lăng thành phố lại còn có biết rõ phệ hồn hoa tồn tại người. Quân Vong Trần A, thật sự là làm cho người giật mình. Câu nói này rơi xuống, triệt để xác nhận hắn chính là hậu trường hắc thủ thân phận. Mạc Tâm Cao mặt lộ vẻ hàn ý, quát hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Từ Lão tự diễu nở nụ cười, lạnh lùng hỏi. Người cũng đã biết có Mộ Dung Lương một người như vậy. Mộ Dung Lương, Mạc Tâm Cao dừng lại, rơi vào trầm tư, ngược lại là bên cạnh Mạc Tâm Ngạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mắt lộ ra kinh ngạc sắc, người nói Mộ Dung Lương, thế nhưng là cái kia năm đó cùng ta phụ thân đang cướp thân trong tỉ thí thất bại người. Không nghĩ tới lại còn có người nhớ kỹ ta. Từ Lão từ cháu phụng nở nụ cười. Xé xuống trên mặt nạ ra người, lộ ra một cái hơi có vẻ cao tuổi mà lại tang thương khuôn mặt. Nguyên lai là ngươi, nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia, bên cạnh Mạc Tâm Cao bừng tỉnh đại ngộ. 5 năm trước, Mộ Dung Lương cùng phụ thân của mình từng là một đôi tốt vô cùng huynh đệ. Cảm tình sâu đến lông mày đều không nhăn liền có thể vì là đối phương đi chết. Nhưng mà, một người đàn bà xuất hiện. Để cho hai người trực tiếp cảm tình trong vòng một đêm đột ngột phá nát. Hai cái tốt nhất huynh đệ, yêu cùng một cái nữ nhân. Vì để cho nữ nhân lựa chọn có thể lưu tại bên người nàng người. Mộ Dung Lương cùng phụ thân của mình triển khai một trận chiến đấu. Cuối cùng phụ thân của mình thắng. Mà Mộ Dung Lương, thì là từ đó biến mất ở cha trước mặt. Bặt vô âm tín, vốn cho rằng nhiều năm như vậy đi qua. Mộ Dung Lương đã sớm ẩn nấp thâm sơn, lại chưa từng ngờ tới. Đối phương vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hơn nữa còn diễn viên đối bọn hắn phụ thân hạ độc Mạc Hậu hắc thủ. Không nghĩ tới là ta đi. Ha ha ha, Mộ Dung Lương mắt sắc dữ tợn, bất thình lình cười ha ha đứng lên. Trên mặt hiển thị rõ điên cuồng. Mộ Dung Lương, năm đó trận kia tỉ thí là ngươi thua. Người cũng hứa đối với mẫu thân buông tay, để cho phụ thân đi chiếu cố nàng. Không nghĩ tới ngươi nói không giữ lời. Lại hôm nay đối phụ thân dưới phệ hồn hoa độc, thật sự là một cái không hơn không kém hỗn đản. Mạc Tâm Cao cắn răng, hai đầu lông mày tràn đầy nộ hỏa. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì yêu sinh hận mà đưa tới hạ độc sự kiện. Ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi phụ thân hạ độc. Là bởi vì hắn theo bên cạnh ta cướp đi mẫu thân ngươi. Mộ Dung Lương cười nhạo một tiếng. Ánh mắt bên trong toát ra một vòng cực độ oán hận. Có ý tứ gì? Mạc Tâm Cao nhướng mày. Ta về đối phụ thân ngươi hạ độc. Là bởi vì phụ thân ngươi năm đó ở sống chết trước mắt thời điểm đưa tiểu hoan với không để ý. Cuối cùng dẫn đến hắn chết vào chiến hỏa. Mộ Dung Lương gắt gao siết chặt quyền đầu. Nổi gân xanh. Hốc mắt đỏ bừng, 5 năm, khoảng cách tiểu hoan chết đi đã qua 5 năm. Trong 5 năm này, Ta mỗi phút mỗi giây cũng muốn giết chết Chớ Đức, cái này hại chết Tiểu Hoan cặn bã. Nhưng ta biết, ánh sáng giết chết hắn là không đủ, bởi vì hắn thống khổ của tử vong chỉ có trong nháy mắt. Căn bản là không có cách cảm nhận được chân chính thống khổ. Thế là, ta lật xem vô số sách cổ, cuối cùng bị ta tìm tới Phệ Hồn Hoa. Đây là một loại 5 năm nở hoa một lần, giải dược chỉ có hoa tâm đặc biệt cây. Nó không chỉ có thể để cho chúng độc người lâm vào chẳng có chân trời ngủ say bên trong. Hơn nữa còn năng lượng phát động chúng độc người trong trí nhớ khắc sâu nhất trí nhớ. Vô hạn tuần hoàn, ta hao tốn 5 năm thời gian đi bồi dưỡng Phệ Hồn Hoa. Đồng thời còn mở tốn hôm nay, giết chết Từ Lão, mượn nhờ thân phận của Từ Lão, tiếp cận Chớ Đức, dùng phương pháp để cho hắn tiến về tràn ngập Phệ Hồn Hoa hương khu vực. Ta không có giết chết tên cặn bã này, mà là để cho hắn lâm vào đang hại chết Tiểu Hoan tự trách cùng hối hận thế giới bên trong càng lún càng sâu, vĩnh viễn tuần hoàn xuống dưới, để cho hắn sống sống không bằng chết. Ha ha ha, điên cuồng tâm ý tràn ngập tại Mộ Dung Lương trên mặt. Hiển nhiên có chút vặn vẹo, làm nổi bật ra là một cái vì yêu sinh hận người điên. Mạc Tâm Cao thở dài một tiếng, mở miệng nói, Mộ Dung Lương, năm đó mẫu thân chết, cũng không phải là phụ thân tạo thành, không phải hắn tạo thành. Ha ha ha, Chớ Đức ngược lại là sinh một cái vặn vẹo sự thật xúc sinh. Mộ Dung Lương hai mắt phát hồng, trên mặt hận ý một mảnh. Năm đó ở đối mặt với địch nhân cầm thương tình huống dưới, ta tận mắt nhìn thấy Chớ Đức tên vương bát đản kia đem Tiểu Hoan đẩy đi ra, nghênh hướng súng ống, sau cùng chết ở trước mặt địch nhân. Sau đó, người nói với ta không phải hắn tạo thành. Mộ Dung Lương càng nói càng phẫn nộ. Nói xong lời cuối cùng, một cỗ kinh khủng khí thế từ trên người hắn ầm ầm bạo phát, trực tiếp chấn động đến đám người thân thể bất ổn, lảo đảo ngã xuống đất. Huyền giai võ giả, Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại. Một cỗ cảm giác nguy hiểm lặng yên tràn ngập trái tim. Lấy hắn trúc cơ trung kỳ thực lực, nhiều lắm là cùng huyền giai sơ kỳ võ giả đánh cái ngang tay. Mà đây Mộ Dung Lương lúc trước bùng nổ uy áp, hiển nhiên tiếp cận huyền giai trung kỳ. Nếu như hắn muốn liều mạng giết người, chính mình rất khó ngăn cản hạ xuống. Mạc Tâm Cao thân vệ các binh lính cầm thương chi tay cũng nhịn không được phát run. Huyền giai võ giả uy áp, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tư duy. Mạc Tâm Ngạo sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên không ngờ rằng Mộ Dung Lương thế mà có được như thế thực lực đáng sợ. Ngược lại là Mạc Tâm Cao hồn nhiên không sợ, chỉ là lắc đầu, có chút khổ sở giải thích nói. Mộ Dung Lương, thực ra năm đó phụ thân hội đẩy mẫu thân ra ngoài, là mẫu thân yêu cầu, Tiểu Hoan yêu cầu. Mộ Dung Lương trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, như thiểm điện đến Mạc Tâm Cao trước mặt, bóp một cái tại cổ họng của hắn chỗ. Cho tới bây giờ, ngươi còn đang vì tên rác rưởi kia tẩy bạch phải không? Mạc Tâm Cao bị bóp hít thở không thông, nhưng vẫn cũ lông mày cũng không nhăn cắn răng nói. Ta cũng không có vì phụ thân tẩy bạch, mẫu thân để cho phụ thân đẩy tự ra ngoài, là vì phòng ngừa địch nhân nổ súng bắn chúng sau lưng giải phóng quân tích góp thật lâu, dùng cho cỡ lớn cơ giới dầu nhiên liệu. Cái này, điều đó không có khả năng. Mộ Dung Lương kinh ngạc, bóp lấy Mạc Tâm Cao tay bất thình lình run rẩy lên. Đương, năm đó ta làm sao để không biết có dầu nhiên liệu chuyện như thế. Đây là phía trên bí mật, chỉ có mấy người biết rõ. Mạc Tâm Cao vuốt vuốt tê dại cổ họng, nhịn đau yên lặng lấy ra cha mình dưới giường phong tồn đã lâu giường gỗ nhỏ. Từ bên trong lấy ra một tấm hơi có vẻ cũ mềm da trâu quyển phê văn, đưa cho Mộ Dung Lương. Vừa nhìn thấy cái này phê văn, Mộ Dung Lương toàn bộ co rụt lại. Tại bọn họ niên đại đó, chỉ có trọng đại mệnh lệnh mới có thể dùng cuộn giấy da trâu tấm. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Lương vội vàng đoạt lấy cái này phê văn, quét con mắt nhìn một cái. Một giây sau, hắn lúc này như bị sét đánh, kém chút không có đứng vững, ngã trên mặt đất. Vì cái gì lại là dạng này? Mộ Dung Lương bưng lấy đầu, muốn rách cả mí mắt, gào tê tâm liệt phế. tựa hồ đã sớm liệu đến đây hết thảy. Mạc Tâm Cao khẽ thở dài một tiếng, lại từ cái này dương gỗ nhỏ bên trong lấy ra một phần phong tồn rất lâu tin. Đây là mẫu thân của ta trước khi đi viết, hy vọng phụ thân hữu sinh chi niên tìm tới ngươi về sau, có thể thân thủ giao cho ngươi. Mộ Dung Lương ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Mạc Tâm Cao trên tay, toàn thân không cầm được run rẩy lên. Giờ khắc này hắn cơ hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân tiếp nhận phần này tin. Trên thư chỉ có mấy dòng chữ, nhưng mỗi một chữ đều để Mộ Dung Lương tâm như là biển sóng lục lọi. Ngươi là thâm sơn du khách, vừa đi bên cạnh thích, bốn biển là nhà, ta là chợ bên trong nuôi mèo người, không nhìn người qua đường, không đổi người yêu. Mộ Dung Lương, quên ta đi, khả năng đời này rốt cuộc nhìn không thấy ngươi tại dưới đêm trăng cười đến cùng một người ngu tựa như biểu tình. Thật xin lỗi, ta vì ước, chấm ngoặc kép, tích đáp, không tiếng động nước mắt, theo Mộ Dung Lương khóe mắt chậm chậm trượt xuống, làm ướt khô ráo mặt đất, cũng làm ướt nội tâm của hắn. Ngươi từng nói với ta, chỉ cần một người chạy đầy đủ nhanh, cô độc liền đuổi không kịp hắn, nhưng ngươi không biết, cái này vừa chạy, lại đem cô độc để lại cho ta. Ngươi từng nói, chỉ cần một người tìm kiếm đến đầy đủ nhanh, liền có thể tìm về đánh mất chính mình. Nhưng ngươi không biết, cái này một tìm, lại làm cho ta tìm cả một đời. Ngươi từng nói, chỉ cần một người diễn đầy đủ rất thật, liền có thể lừa qua vội vàng mất đi thời gian. Nhưng ngươi không biết, cái này một diễn, lại khiến cho ta tóc trắng cả đời. Ngươi từng nói, khí thế ngất trời trong chiến trường cũng có mỹ lệ phong cảnh. Nhưng lại không biết, không có ngươi, cặp kia phát hiện xinh đẹp ánh mắt, đã không còn tồn tại. Phệ hồn tốn hoa tâm giấu tại hậu sơn lớn nhất Bạch Dương thụ dưới sự cho cha ngươi ăn vào về sau. Là hắn có thể tỉnh lại, giúp ta hướng về phụ thân ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Ta Mộ Dung Lương hiểu lầm hắn, nhìn qua Mộ Dung Lương cái kia đã không có tiêu cự ánh mắt. Mạc Tâm Cao há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì lời an ủi. Tại hắn suy tư dùng cái gì lời nói an ủi đối phương thời điểm, Mộ Dung Lương nhưng là bất thình lình ngửa đầu cười lớn một tiếng. Sau đó đặt lấy cái nào đó thân vệ binh súng lục, nhắm ngay đầu của mình. Tiểu Hoan, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu, ta đến bồi ngươi. Lẩm bẩm âm thanh nương theo lấy một đạo tiếng súng, ở nơi này yên tĩnh gian phòng vang lên. Mộ Dung Lương chậm chậm ngã xuống, nhưng hắn khóe miệng lại xuất hiện một đạo đến chậm nụ cười. Mắt thấy một màn này, Mạc Tâm Cao bọn người trong lòng chẳng biết tại sao lại dâng lên vẻ bi thương. Nếu như rõ ràng phong hữu tình như vậy ánh trăng chứng giám, nhưng lau không đi là thăm thẳm quanh quẩn cô đơn. Nếu như hoa rơi hữu tình như vậy dòng chảy có thể hiểu, nhưng không giải được là lượn lờ quấn quanh tiền duyên. Nếu như lưu tinh hữu tình như vậy tinh không nhưng thấy, nhưng chém không đứt là từng sợi đan vào tư niệm. Sau khi ngươi chết thế giới vẫn như cũ lóa mắt, nhưng ta lại cảm thấy ảm đạm vô quang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.